Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 941, Giang Đại Sư, vợ tôi sinh rồi sao? 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sự thật đúng là như thế. Tề Hải Yến làm công bên ngoài mấy năm đã gặp rất nhiều cơ hội lấy chồng. Những người đàn ông từng thích cô kia đều có điều kiện kinh tế khá. Chỉ cần cô nguyện ý gật đầu thì sẽ có thể dễ dàng sống cuộc sống tốt hơn cả những người ở trong thành phố. Chỉ tiếc rằng, những người đàn ông kia hoặc là đã lớn tuổi, hoặc là xấu, hoặc là đã có gia đình. Không có lấy một người nào có cả điều kiện kinh tế và điều kiện cá nhân tốt. Cho tới khi gặp được chồng hiện tại, Lưu Tuấn Hùng, Tề Hải Yến mới chào đón một mùa xuân mới. Lưu Tuấn Hùng mặc dù cũng là người nông thôn như cô, nhưng người nông thôn như Lưu Tuấn Hùng khác với cô. Chí ít thì hoàn cảnh chung ở thôn Lưu Tuấn Hùng vẫn tốt hơn so với thôn của cô nhiều. Gia cảnh thì lại càng không thể so sánh. Chủ yếu nhất là công việc của Lưu Tuấn Hùng tốt. Mỗi tháng có thể kiếm được 2-3 vạn, cộng thêm ngoại hình của Lưu Tuấn Hùng không tệ. Có thể nói đây là người đàn ông Tề Hải Yến luôn mơ ước được gả cho. Lúc đó, thật sự chưa nói tới là ai theo đuổi ai. Dù sao cả hai người cũng đều có tình ý, cứ như vậy thuận lợi ở chung một chỗ. Trước hôn nhân, Tề Hải Yến ít nhiều vẫn có chút tự ti, sợ Lưu Tuấn Hùng ghét bỏ gia thế của mình, liền nói một lời nói dối nho nhỏ rằng nhà mình làm buôn bán nhỏ lẻ. Tận tới sau khi kết hôn, Tề Hải Yến mới thẳng thắn nói thật với chồng. Thời điểm hai vợ chồng mới cưới là khoảng thời gian gắn bó như keo sơn. Tề Hải Yến lại không phải loại người nhu nhược đem toàn bộ ra để nâng đỡ em trai khiến người ta chán ghét kia. Bây giờ lại chủ động thẳng thắn, theo đó mở ra thêm mấy tư thế mới. Lưu Tuấn Hùng đương nhiên sẽ không so đo với cô. Sau khi kết hôn, vợ chồng ân ái, con trai cũng thuận lợi sinh ra. Bây giờ lại thành công mua nhà ở Trung Hải. Tề Hải Yến cảm thấy mình thật sự đã đi tới đỉnh cao của cuộc đời rồi. Hôm nay là ngày chuyển vào nhà mới. Thật ra không chỉ có Tề Hải Yến cười đến không ngậm miệng được. Ngay cả cha mẹ chồng cô cũng mặt mày tươi cười. Đương nhiên, Tề Hải Yến cũng biết rõ trong lòng. Cô có thể nhanh chóng chiếm được một căn nhà ở Trung Hải như vậy không thể bỏ qua công lao của em họ chồng mình. Giang Phong. Qua một phen đại chiến, hai vợ chồng ôm nhau ngủ, lúc sắp tiến vào mộng đẹp, trong lòng Tề Hải Yến bỗng dưng nhớ tới cha mẹ và đám anh chị em nhà mình. Về mặt kinh tế, cô không có năng lực giúp đỡ những anh chị em kia của mình, nhưng có thể nhờ chồng nghĩ cách giúp một chút, chỉ giúp cho anh chị em của cô một con đường, giúp mấy người họ cũng có một cuộc sống tốt hơn. Như vậy mới không uổng công anh chị đã từng chăm sóc cô. Tỉnh thành Quế Tỉnh, một nhà ba người Khâu Thành Quốc đi tới tiểu khu Tây Phái Ngự Giang cao cấp này. Hôm nay bọn họ sang đây xem phòng, đã quyết định về nước dưỡng lão. Việc đầu tiên cần làm chính là chọn chỗ ở. Tây Phái Ngự Giang chính là một trong những tiểu khu được coi là cao cấp đối với ba người Khâu gia. Khâu Thành Quốc không thiếu tiền. Ông đã nhìn chúng khu căn hộ vương giả 470 m² với danh xưng. Một tầng một dòng họ, một hộ một giang sơn. Ở Tây Phái Ngự Giang này, lúc này, một cô gái chuyên bán bất động sản ngoại hình cũng không tệ lắm đang liên tục giới thiệu về khu căn hộ vương giả này. Đem đủ loại ưu thế của khu căn hộ ra xào đi xào lại. Ba người Khâu gia càng nghe càng hài lòng. Nhất gia chi chủ Khâu Thành Quốc nghe xong cũng hài lòng mà ra quyết định ngay tại chỗ. Được, vậy lấy cái này. Khu căn hộ vương giả này quả thực xứng đáng với danh xưng bá đạo của nó. Ngoại trừ giá cả đắt, thì những thứ khác thật sự khiến người ta hài lòng. Mà Khâu gia bọn họ hiển nhiên là không thiếu chút tiền này. Cô gái chuyên bán bất động sản nghe vậy thì cười tươi đến mức cả hai mắt đều nheo lại thành một đường. Vừa nói lời nịnh nọt vừa dẫn ba người Khâu gia tới bộ phận bán bất động sản để ký hợp đồng. toàn bộ khoản tiền mua nhà được trả hết trong một lần. Thủ tục nhẹ nhàng đơn giản, chỉ trong vòng vẻn vẹn 2 ngày, Khâu Gia đã cầm trong tay giấy chứng nhận bất động sản. Cuối tháng, dưới sự sắp xếp của Giang Phong, Ngô Thanh Viên và cha mẹ cùng bay tới Vương quốc Thái Lan gặp mặt cùng quốc vương Thái Lan và công chúa Diana. Địa điểm gặp mặt là ngay trong cung điện, cũng chỉ có thể gặp mặt tại cung điện mà thôi. Dù sao thì lấy thân phận cao quý của quốc vương Thái Lan, mỗi lần đi ra ngoài đều có thanh thế lớn. Nếu như bị công chúng biết được quốc vương Thái Lan cùng công chúa Diana đi xem mắt, vậy chắc chắn sẽ trở thành tin tức chấn động quốc tế. Lần xem mắt này, người mai mối Giang Phong lại không tham dự. Lúc một nhà Ngô Thanh Viễn ngồi lên máy bay bay tới Vương quốc Thái Lan, hắn đã ngồi lên máy bay về nước rồi. Chỉ còn 3 ngày nữa sẽ có tin vui con trai Uông Tổng chào đời. Ông mối Giang Phong này chuẩn bị được chứng kiến đời thứ 3 của Uông gia chào đời. Bởi vì Uông Tổng đối với hắn thật sự rất tốt, không chỉ tặng cho hắn một căn biệt thự với tổng trị giá hơn 30 triệu, mà còn dẫn theo hắn đi làm quen với không ít con ông cháu cha và con em nhà giàu, giúp mở rộng mạng lưới quan hệ của hắn lên nhiều lần. Cách chương